Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức kinh hãi, đội tuyển quốc gia thật sự đã thay trang phục thi đấu sau đó. Theo từng vòng thi đấu diễn ra, từng bộ trang phục thi đấu tinh mỹ hiện ra trước mắt anh ta. Rồi sau đó cư dân mạng tìm ra nhà thiết kế của những bộ trang phục đó chính là Kỳ Yến Ngưng. Sa Hưng lúc này mới hối hận. Nếu lúc trước anh ta hợp tác với Kỳ Yến Ngưng, thì trên những bộ trang phục thi đấu kinh diễm đó, chắc chắn cũng có thể lưu lại tên của anh ta. Anh ta thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. Nhưng theo tiếng khen ngợi Kỳ Yến Ngưng trên mạng dần dần tăng lên, những hối hận đó dần biến thành oán hận. Sa Hưng oán hận đội tuyển quốc gia không nhớ tình cũ, hoàn toàn bỏ rơi anh ta với tư cách là người thiết kế trang phục thi đấu. Cũng oán hận Kỳ Yến Ngưng đã cướp đi hào quang của anh ta. Đặc biệt là sau khi thành tích của đội trượt băng nghệ thuật được công bố, sự oán hận của anh ta đạt đến đỉnh điểm. Nếu không phải đội tuyển quốc gia và Kỳ Yến Ngưng gây khó dễ, thì những tác phẩm kinh diễm thế giới đó vốn sẽ là của anh ta, mà lượng người hâm mộ mà Kỳ Yến Ngưng có được vốn dĩ phải thuộc về anh ta. Sa Hưng bị ý nghĩ như vậy chiếm giữ toàn bộ tâm trí, âm thầm tìm một đám thủy quân trên mạng gây sóng gió, dẫn dắt dư luận. Sao đội tuyển quốc gia lại hợp tác với một người chưa bao giờ thể hiện tài năng thiết kế? Đội tuyển quốc gia thất tín bội nghĩa, khi đối tác hợp tác lâu dài không có sai sót lớn mà tùy tiện thay đổi đơn vị hợp tác, thật khiến đối tác như tôi nghẹt thở. Thiết kế của Kỳ Yến Ngưng cũng không có gì quá xuất sắc, dùng một chút yếu tố mà dám xưng mình là phong cách Hoa Quốc. Mọi người ơi, tôi có lý do nghi ngờ, Kỳ Yến Ngưng thuê người viết thay để vẽ bản thiết kế. Bằng không sao tác phẩm thiết kế đầu tiên của anh ta lại thành thục như vậy. Đủ loại dư luận, thanh thế to lớn mà ập đến, kết quả. Cũng không có ai để ý tới. Thần kinh, buồn cười quá, bản thiết kế của Kỳ Yến Ngưng xấu xí. Thôi, tôi không so đo với anh, đồ nhà quê không có thẩm mỹ, đi chỗ khác chơi đi. Thấy đối tác hợp tác rồi, tôi đi tìm kiếm xem, là... Xưởng Sa Hưng, à, tôi cười chết. Hóa ra đây là người sáng lập ra những bộ trang phục thi đấu màu huỳnh quang và trang phục thi đấu thú y à. Đúng là kẻ tạo ra những bộ quần áo xấu xí. Đội tuyển quốc gia có thể hợp tác lâu như vậy với đối tác này là vì cái gì? Là vì lòng tốt sao? Thiết kế quần áo sâu đến vậy, đội tuyển quốc gia không mắng các người, không yêu cầu trả tiền mà đi tìm đối tác khác. Thật là dễ bắt nạt, tôi khóc chết. Ban đầu không chú ý những bộ trang phục thi đấu đó là của xưởng nào. Giờ thì coi như đã biết. Xưởng Sa Hưng, ghi vào sổ tay nhỏ của tôi. Mang thù, JPG, một fan thao tác của Sa Hưng không những không bôi nhỏ được đội tuyển quốc gia và Kỳ Yến Ngưng chút nào, ngược lại như boomerang dội vào người mình, vui mừng đón nhận danh hiệu. Thương nhân bán sỉ quần áo thú y, trong giới trượt băng nghệ thuật, khiến anh ta tức đến muốn hộc máu. Mà bộ phận quản lý dư luận của Trung tâm Quản lý Thể thao mùa đông gần đây cũng luôn theo dõi sát sao dư luận. Gần như ngay lập tức đã điều tra ra Sa Hưng là kẻ giở trò quỷ sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ đội tuyển quốc gia tuy rằng tìm đối tác hợp tác khác, nhưng xem trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài trước đây, vẫn tính mỗi năm đặt hàng 1-2 bộ trang phục thi đấu ở chỗ anh ta, coi như giữ lại danh hiệu đối tác của đội tuyển quốc gia cho anh ta. Nhưng chuyện này vừa xảy ra, đội tuyển quốc gia hoàn toàn hủy bỏ hợp tác với anh ta. Từ đây, Xưởng Sa Hưng không còn có được danh tiếng đứng đầu ngành là đối tác của đội tuyển quốc gia, còn đội tuyển quốc gia cũng mất đi phòng làm việc hợp tác lâu dài của họ. Nói xong những điều này, biểu cảm của Lâm Hùng hơi có chút chua xót. Đội tuyển quốc gia không phải không tìm được phòng làm việc hợp tác, thật sự là, trải qua hai đời nhà thiết kế là Sa Hưng và Kỳ Yến Ngưng, họ không còn tin tưởng vào thẩm mỹ của chính mình nữa. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, có chút chần chờ. Tinh thần Lâm Hùng rung lên, Kỳ lão sư đổi ý, Kỳ Yến Ngưng lắc đầu. Không phải vậy, chỉ là tôi có một người được chọn để giới thiệu. Lâm Hùng có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi, là ai? Văn Nhu, Kỳ Yến Ngưng nói, vẻ mặt Lâm Hùng lộ vẻ bất ngờ. Văn Nhu, cô ấy không phải giống Sa Hưng, là người chế tác trang phục thi đấu sao? Họ đã chịu đủ sự tàn phá thẩm mỹ của những chiêu trò thiết kế không được đào tạo bài bản, hoàn toàn không muốn đón nhận một. Sa Hưng, thứ hai, huấn luyện viên Lâm có lẽ chưa tìm hiểu kỹ, cô ấy vốn học thiết kế, từng theo học tại học viện thiết kế ở nước ngoài, sau đó lại làm việc nhiều năm tại một công ty hàng xa xỉ. Cô ấy bước chân vào ngành này hoàn toàn là vì đam mê. Cô ấy rất thích trượt băng nghệ thuật, cho nên cô ấy mới về nước tiếp xúc với ngành thiết kế và chế tác trang phục thi đấu này. Tay nghề chế tác trang phục thi đấu của Văn Nhu hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Còn về thiết kế, anh có thể tự mình xem bản thảo thiết kế của cô ấy. Kỳ Yến Ngưng đã xem qua bản thảo thiết kế của Văn Nhu, trình độ tổng thể không thua kém các nhà thiết kế trang phục thi đấu xuất sắc trên thế giới, thỉnh thoảng cũng có những tác phẩm vô cùng kinh diễm ra đời. Lâm Hùng như đang suy nghĩ điều gì, nếu là như vậy, thì hoàn toàn có thể xem xét phòng làm việc của Văn Nhu. Thấy Lâm Hùng đã để chuyện này trong lòng, Kỳ Yến Ngưng liền không nói thêm gì nữa, mà chuyển đề tài. Việc anh tiến cử Văn Nhu không hề có tư tâm gì, mà là đây là một chuyện có lợi cho cả hai bên. Đội tuyển quốc gia sau lần này sẽ càng coi trọng việc chế tác trang phục thi đấu, nhưng các phòng làm việc trang phục thi đấu trong nước tốt xấu lẫn lộn, việc sàng lọc vô cùng khó khăn. Mà Văn Nhu chính là một người tốt có sẵn để lựa chọn. Trình độ thiết kế của cô ấy không tệ, trình độ chế tác hoàn toàn không thua Sa Hưng, hơn nữa còn tràn đầy đam mê với trượt băng nghệ thuật, đối với đội tuyển quốc gia hiện tại là một lựa chọn rất tốt. Kỳ Yến Ngưng trải qua khoảng thời gian này cũng có chút tình cảm với các vận động viên trượt băng nghệ thuật, đương nhiên hy vọng họ có thể tốt hơn. Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng công, Kỳ Yến Ngưng lại làm một số công tác chuẩn bị khác. Anh trước đó đã nhận một dự án phục hóa trang phục cho một bộ phim tiên hiệp, đoàn làm phim đã gửi kịch bản và nguyên tác đến. Kỳ Yến Ngưng muốn tranh thủ khoảng thời gian này đọc xong kịch bản và nguyên tác, sau đó có một hình dung rõ ràng về phong cách tổng thể của bộ phim này. Để hiểu rõ hơn về thể loại phim tiên hiệp này, anh còn cố ý xem mấy bộ phim tiên hiệp nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, xem chưa được mấy tập, anh đã xác định những thứ này không có chút giá trị tham khảo nào. Thật sự là trang điểm quá mức giống nhau, nhìn qua mỗi bộ phim ngoài diễn viên có diện mạo khác nhau, còn lại đều giống nhau như đúc. Cùng một kiểu quần áo trắng tinh tiên khí phiêu phiêu, cùng một kiểu trang điểm và kiểu tóc thanh đạm. Thật sự có chút khiến người ta mệt mỏi về thẩm mỹ. Trong ấn tượng của Kỳ Yến Ngưng, thần tiên cũng sẽ không có kiểu trang điểm như vậy. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần xem các loại văn hiến miêu tả về thần tiên, đều dùng những từ hoa lệ rối rắm như Kim Bích Huy Hoàng, phẩy chấm, Hà Phi Yến Vũ, phẩy chấm, Cẩm Tú Khỉ La, mà trong nguyên tác của bộ phim này, miêu tả về trang phục siêu ít, gần như không có, cho nên yêu cầu anh tự do phát huy. Kỳ Yến Ngưng quyết đoán lựa chọn phong cách được miêu tả trong sách cổ, bắt đầu tiến hành thiết kế phong cách phục hóa bước đầu cho bộ phim này. Thời gian làm việc nghiêm túc luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã đến ngày Kỳ Yến Ngưng chính thức bắt đầu ghi hình chương trình thực tế. Địa điểm ghi hình chương trình thực tế lần này được chọn trong studio mới đầu tư của giải trí Thần Tinh. Lúc này, nơi đây đã được bố trí thành 40 bàn trang điểm, chờ thí sinh và giám khảo lên sân khấu. Chương trình thực tế này tổng cộng có 5 giám khảo, lần lượt là Dụ Phúc, đại sư trang điểm thảm đỏ và tạp chí nổi tiếng. Ôn Cực, chuyên gia trang điểm phim cổ trang, Nguyễn Nhã, chuyên gia trang điểm phim hiện đại, và Phạm Ô, đại sư trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Cuối cùng, là trung tâm của nhóm giám khảo này, Kỳ Yến Ngưng, người chưa từng thất bại từ khi ra mắt, luôn duy trì chất lượng cao trong công việc. Trong nhóm người này, Kỳ Yến Ngưng là người trẻ nhất, chỉ hơn 20 tuổi, người trẻ nhất trong số những người khác là Nguyễn Nhã cũng đã hơn 30. Theo lý thuyết, kinh nghiệm của anh phải là ít nhất, không thể ngồi vào vị trí trung tâm của chương trình này, nhưng tiếc là hồ sơ công việc của anh lại là xuất sắc nhất trong số họ. Đảm nhiệm vai trò chuyên gia trang điểm cho chương trình tuyển tú, khiến chương trình này nổi tiếng nhờ trang điểm. Thiết kế trang điểm tạp chí và thảm đỏ cho Miêu Khê, giúp cô hoàn toàn thoát khỏi danh tiếng. Vừa đen vừa quê, mấy tạo hình đều gây sốt, trở thành con cưng của giới thời trang. Tham gia phục hóa trang phục phim ảnh, phim cổ trang là bộ phim lớn nhất năm nay, nhờ trang điểm cổ điển tinh xảo mà khiến tất cả khán giả kinh diễm không thôi. Phim hiện đại thì còn chưa phát sóng đã gây ra tin đồn thú vị vì trang điểm hợp xu hướng. Còn có thiết kế trang phục thi đấu Thế vận hội mùa đông vừa kết thúc, gần như đã làm kinh diễm cả thế giới. Chưa kể, anh còn từng thiết kế trang điểm cho thảm đỏ cao cấp của Aphrodite, làm thiết kế trang điểm cho bìa tạp chí thời trang hàng đầu nước ngoài. Đây là vinh dự mà các chuyên gia trang điểm trong nước chưa bao giờ có được. Anh vẫn là chuyên gia trang điểm có lượng người hâm mộ và sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước. Từ đầu đã mang tiếng là người gây sóng gió, nhưng anh đã từng bước đi lên bằng chính năng lực của mình, còn mang về một lượng lớn fan trung thành. Sau đó, một video hướng dẫn trang điểm càng đưa anh LNDNS cao của giới trang điểm. Hồ sơ như vậy còn chỉ là những gì anh tạo ra trong một năm. Vài người họ mấy chục năm cũng không làm được thành tựu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc có thể nói, bất kỳ một thành tựu nào của Kỳ Yến Ngưng đều đủ để họ sống dư giả cả đời. Làm cùng loại công việc cũng đủ để trở thành đại sư trong giới. Nhưng Kỳ Yến Ngưng lại tập hợp tất cả những thành tựu đó trên người mình, có thể nói là ông trùm trong giới trang điểm. Bởi vậy, những chuyên gia trang điểm này tuy tuổi tác lớn hơn Kỳ Yến Ngưng, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn anh rất nhiều, nhưng trước mặt anh lại vô cùng khiêm tốn và lễ phép. Trừ Ôn Cực, lần đầu gặp mặt của các giám khảo là ở phòng nghỉ của studio tổ chương trình, Kỳ Yến Ngưng đến rất sớm, nhưng bị đạo diễn Mạc mời đi nói chuyện một chút về vấn đề tài nguyên của anh, cho nên anh là người cuối cùng đến phòng nghỉ. Vừa bước vào cửa, liền thấy bốn người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chuyên gia trang điểm thời trang Dụ Phúc là một người đàn ông cao gầy không hề giống tên anh ta. Anh ta xăm mình kín đầu, lông mày cũng được tẩy thành màu nhạt, nhìn qua có chút kỳ dị và lạnh lùng. Thấy Kỳ Yến Ngưng vào cửa, thần sắc anh ta khẽ động, nhưng lại không chào đón, thật ra lại hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta. Còn chuyên gia trang điểm phim hiện đại Nguyễn Nhã là một người phụ nữ hơi mập, mặt mày tươi cười, cô cười chào Kỳ Yến Ngưng. Kỳ lão sư, anh đến rồi, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, tôi là Nguyễn Nhã, chuyên gia phục hóa trang phục phim hiện đại. Trang điểm đoàn phim Chúng Ta Tuyệt Nhất của anh thật sự xuất sắc cực kỳ, phù hợp với thân phận nhân vật, lại có không ít chi tiết khéo léo, thật sự khiến tôi học hỏi được rất nhiều. Giọng của Nguyễn Nhã vô cùng dễ nghe, một fan nói khiến Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt Phạm Ô thì có vẻ mặt tươi cười hiền từ, ông cười lớn nói. Tôi là Phạm Ô, chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Trang điểm hiệu ứng đặc biệt của Kỳ lão sư chính là tài liệu tham khảo mà học sinh của tôi chuẩn bị. Tiếc là, Kỳ lão sư chỉ làm trang điểm hiệu ứng đặc biệt một lần thôi. Ông vui đùa nói, cũng coi như là để cho lão già như tôi có đường sống. Nói xong, Phạm Ô còn nghịch ngợm nháy mắt, Kỳ Yến Ngưng cũng nở một nụ cười nhẹ. Những người lớn tuổi tinh nghịch như trẻ con, ở đâu cũng được yêu thích. Chờ Phạm Ô nói xong, Nguyễn Nhã lại cười mở miệng, giới thiệu hai người còn lại cho Kỳ Yến Ngưng. Đây là Dụ Phúc, làm tạo hình thời trang. Anh ấy đặc biệt thích mấy kiểu trang điểm thảm đỏ của anh, từ trang điểm nữ thần đại địa của Miêu Khê đến trang điểm cảm hứng dòng chảy của Trào Lưu, anh ấy đều đặc biệt thích, mỗi cái đều phân tích rất lâu, ghi chép dày cả quyển. Giọng của Nguyễn Nhã mang theo ý trêu chọc rõ rệt, khiến mặt Dụ Phúc đỏ bừng, có thể thấy được quan hệ của hai người không tệ. Nghe Nguyễn Nhã giới thiệu xong, anh ta ấp úng vài câu, vẫn tiến lên. Dụ Phúc, về mặt tạo hình thời trang, giọng anh ta hơi nhỏ, lời nói cũng không nhiều lắm. Nói xong, tay anh ta cũng đỏ bừng, vị cuối cùng này chính là Ôn Cực. Biểu cảm của Nguyễn Nhã dường như không có gì thay đổi, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại nhạy cảm nhận thấy được nụ cười trong giọng cô giảm đi rất nhiều, chỉ duy trì sự lịch sự cơ bản. Anh ấy làm về mảng tạo hình cổ trang. Kỳ Yến Ngưng nhìn về phía Ôn Cực vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích. Kỳ Yến Ngưng, Kỳ lão sư, thật là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt anh, thật là khó khăn. Giọng của Ôn Cực lộ ra chút âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị lão sư khác đã từng gặp nhau trong buổi tụ họp của chúng ta, không có gì hiếm lạ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh, trước đây đều thấy qua ảnh chụp trên mạng. Cũng coi như là quen thuộc diện mạo của anh. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Đây ở đâu ra một người âm dương quái khí vậy? Một fan lời nói đầu tiên là nói anh không hòa hợp với các chuyên gia trang điểm khác, cậy tài khinh người. Lại châm biếm anh nổi tiếng nhờ lượng người hâm mộ và tin đồn. Anh vốn định đưa tay ra bắt tay từ từ thu lại, khinh phiêu phiêu liếc nhìn Ôn Cực một cái, sau đó quay đầu lại nói chuyện với ba người kia, hoàn toàn lơ Ôn Cực. Anh, Ôn Cực tức giận. Phản ứng này của Kỳ Yến Ngưng khiến anh ta nghẹn khuất cực kỳ. Nếu Kỳ Yến Ngưng nói năng L, M, âng với anh ta còn có lý do phản kích. Nhưng nghĩ đến hiện tại như vậy, ngược lại là một quyền đánh vào bông. Mấy người khác thấy hai người nảy sinh mâu thuẫn, hoặc nói là ôn cực đơn phương mâu thuẫn, nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khí trầm lắng trong một khoảnh khắc, sau đó họ lại cười nói vui vẻ bắt đầu nói chuyện với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, xem ra mấy người này đều không thích ôn cực, anh dẫn đề tài sang mảng trang điểm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt là Dụ Phúc, một người vốn hướng nội như vậy mà khi nói về trang điểm thì lại nói không ngừng, một khi đã bắt đầu là không thể dừng lại. Bốn người trò chuyện vui vẻ, chỉ còn ôn cực một mình tức giận, mà vì không ai để ý đến, cơn giận của anh ta kéo dài đến khi buổi ghi hình bắt đầu. Vòng đầu tiên là chọn ra 21 người có thể chính thức tham gia chương trình từ 40 người chờ tuyển, tỷ lệ loại bỏ gần một nửa. Họ đứng yên ở vị trí bàn trang điểm, hoặc căng thẳng hoặc mong chờ nhìn về phía cánh cửa phía trước. Trận thi đấu này sắp diễn ra, một nửa trong số họ có thể tham gia buổi ghi hình chính thức của chương trình. Chỉ cần vào được buổi ghi hình chính thức, đều có thể mang lại cho họ danh tiếng nhất định, khiến họ có được thu hoạch, chưa kể đến giải thưởng lớn cuối cùng. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được cơ hội học tập 2 tháng tại phòng làm việc của mỗi giám khảo, sau khi học xong còn có thể chọn một nơi để làm việc. Ngoài ra, còn có một cơ hội trang điểm bìa tạp chí danh giá nhất trong năm và một cơ hội quay quảng cáo nhẹ cho nhãn hiệu xa xỉ. Đây đều là những cơ hội làm việc đỉnh cao mà họ chưa bao giờ tiếp xúc. Nếu họ thể hiện tốt, thậm chí có thể coi đây là bàn đạp, mở cánh cửa vào giới điện ảnh và thời trang. Cho nên, họ nhất định phải dốc toàn lực. Rất nhanh, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Sương khói bốc lên, các giám khảo chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa lớn. Chào mừng mọi người đến với Rượu Bút Sinh Hoa, tôi là Kỳ Yến Ngưng. Các thí sinh nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng, lập tức kinh hô. Đó chính là Kỳ Yến Ngưng. Anh ấy và rất nhiều người trong số họ có độ tuổi xấp xỉ, nhưng lại là một thiên tài hiếm có, thành tựu còn cao hơn cả tất cả bọn họ cộng lại, là một đại lão mà họ ngưỡng mộ. Vài vị giám khảo còn lại nhanh chóng tự giới thiệu, rồi dõng dạc công bố nội dung thử thách lần này. Từ khóa trang điểm lần này là phục cổ, người mẫu chính là các bạn. Kỳ Yến Ngưng tuyên bố nội dung thử thách, khóe miệng anh mỉm cười, nói. Thời gian là 2 tiếng, bắt đầu, trong nháy mắt. Tất cả những người được đề cử đều hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà ôn cực và một thí sinh ở phía dưới liếc nhau, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Cách chương.